sau nhiều năm gả thay. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đã tự mình uống một tách trà thảo dược lớn. Càng xảy ra nhiều chuyện, nàng càng ít hoảng sợ. Giang Uyển như bình tĩnh lại và yêu cầu Thúy Châu mang theo bút, mực, giấy và mực để sắp xếp từng thứ lộn xộn. Nếu nàng chưa quyết định, nàng liệt kê riêng và hỏi Lục Phụng. Lục Phụng trở về sớm hơn dự kiến. Trời dần tối, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Giang Uyển như thở phào nhẹ nhõm, dùng thước ấn tờ giấy tuyên thành lên bàn, đứng dậy mở cửa, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Lục Phụng vẻ mặt u ám ẩn trong bóng tối của ánh sáng và cái chết. Không có một tia vui mừng hay tức giận. Phu quân, Giang Uyển như ngập ngừng nắm lấy tay áo hắn, đột nhiên cảm thấy tay mình có gì đó không ổn. Nàng cụp mắt xuống, nhìn thấy chiếc áo choàng màu tím và thắt lưng rồng vàng quấn quanh cơ thể cường tráng của hắn, khiến hắn trông càng thêm uy nghiêm. Lục Phụng thế này có chút kỳ quái, giống như lúc mới thành hôn nàng đột nhiên trở về với gia đình Lục gia không hay cười. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Giang Uyển như vòng tay ôm lấy eo hắn, cởi thắt lưng của hắn, lớn tiếng nói, Thúy Châu, mang canh giải rượu lên. Lục Phụng hơi nâng cằm, để nàng cởi quần áo cho mình, nói, ta không say. Tuy không phải là người nghiện rượu nhưng hắn đã huấn luyện trong doanh trại quân đội 3 năm. Đã quen uống những loại rượu thiếu đao tự mạch nhất. Trong mắt hắn rượu hoa quả trong bữa tiệc ngon hơn khi đun sôi một chút. Giang Uyển như cởi áo choàng khoác ra, cười nói, ta biết chàng là người uống rượu giỏi. Uống nhiều rượu, cho dù không say cũng sẽ đau đầu. Khi hắn quay lại, Giang Uyển như đang viết, đi vòng quanh bình phong bằng gỗ cẩm lai và hoa mẫu đơn. Căn phòng được chiếu sáng bởi viên ngọc đêm khổng lồ. Nàng mặc bộ đồ ngủ sa tanh màu đỏ thẫm, mái tóc đen như mây xoắn nửa đầu, nhìn hắn với nụ cười giống như vô số đêm bình thường. Vào lúc đó, băng tuyết trong lòng Lục Phụng tan chảy, những thanh kiếm, mưu đồ đó dường như bị cô lập bởi cánh cửa mỏng manh này. Hắn hơi bình tĩnh lại, không nói gì, để Giang Uyển như nắm tay mình ngồi trên chiếc ghế dài bọc nỉ màu đỏ hình hoa lê. Đoán được hôm nay Lục Phụng nhất định phải uống rượu, Giang Uyển như đã sai người nấu canh giải khát, đun chậu nước ấm. Một lúc sau, Thúy Châu nhanh chóng bước vào, theo sau là ba nha hoàn bưng chậu đồng. Không cần phải nói, hai nha hoàn quỳ xuống bên cạnh chân Lục Phụng, cởi ủng và rửa chân cho hắn. Một nha hoàn khác dùng nước làm ướt chiếc khăn tay. Giang Uyển như tự nhiên nhận lấy và ra hiệu cho nha hoàn lùi lại. Lục Phụng thả lỏng nhắm mắt lại, không nói gì cũng không cử động. Giang Uyển như nới lỏng cổ áo của hắn và cẩn thận lau trán, lông mày và tai. Sau đó nàng nắm lấy lòng bàn tay rộng rãi của hắn và lau từng ngón tay nối liền nhau của hắn. Đột nhiên, Giang Uyển như phát ra âm thanh phì và mỉm cười. Lục Phụng mở mắt, hơi nhướng mày, tựa hồ đang hỏi nguyên nhân. Giang Uyển như cúi đầu nói, ta nhớ tới Hoài Giật. Lục Hoài Giật cũng có những lúc nghịch ngợm, trời tuyết khiến người và mặt bị lấm lem. Giang Uyển như tức giận, đau khổ nên đã bắt con trai nằm trên ghế, lau người từng chút một. Hoài Giật rất ngoan ngoãn, với thân hình nhỏ bé, có thể nhấc lòng bàn tay lên và lật người khi được yêu cầu. Hiện tại thân thể uy nghiêm của Lục Phụng đang nằm trên chiếc ghế dài hẹp hình quả lê. Hai người khác nhau đến mức Giang Uyển như lại có chung một cảm xúc, gần như là yêu. Nàng yêu người đàn ông này. Nàng ngồi bên cạnh Lục Phụng, nhẹ nhàng nói, được rồi, nếu chàng thấy không vui thì hãy nói cho thiếp biết, kẻo giữ trong lòng làm chàng khó chịu. Lục Phụng, ta không có chút nào không vui. Giang Uyển như chọc vào lồng N, G, Ư, C rắn chắc của hắn, nói dối, Lục Phụng, đại gia và phu nhân đang thì thầm. Thúy Châu lặng lẽ cùng tiểu nha đầu đi ra ngoài, đóng cửa lại sau lưng. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Lục Phụng hai tay dùng sức, Giang Uyển như nằm trên N, G, Ư, C hắn. Tự nhiên vòng tay ôm lấy eo hắn, nghe nhịp tim ổn định của người đàn ông. Một lúc sau, Lục Phụng thấp giọng thở dài, lòng của hoàng đế khó đoán. Với sự ủy quyền của cá nhân và không cần phải quỳ xuống, Lục Phụng từng cho rằng hoàng đế tin tưởng hắn vô điều kiện. Ý chí của hoàng đế thuộc về mình. Sau này, khi hai cha con trò chuyện ở Dương Tín Điện, hắn mới nhận ra rằng đó chỉ là tội lỗi của hoàng đế mà thôi. Một người khuyết tật về thể chất không thể lên tới địa vị đấng tối cao. Giờ đây, hoàng đế đã nỗ lực rất nhiều để khôi phục danh tính của mình. Ông không đổi họ của mình là Lục, mà thay vào đó gọi hắn là Tề Vương. Với vinh dự tối thượng, hắn được miễn nhiệm chức chỉ huy đội cấm long trước triều đình. Trong khi yến tiệc đang diễn ra sôi nổi, hoàng đế đỏ mặt, xua tay nói, nếu ngươi có quyền, là con trai của một người giàu có sẽ không cúi đầu trước ngai vàng. Bây giờ ngươi đã là hoàng tử, việc hàng ngày đánh nhau và g, y, ế, c người là không xứng đáng với địa vị của ngươi. Sau này ấy ngươi nên quản lý doanh thu chính là túi tiền của ta, nếu để cho người ngoài, cũng không an toàn bằng con trai của ta. Ha ha ha, lúc này, đại thần quản lý doanh thu cúi đầu đi ra. Nói sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ Tề Vương Điện Hạ. Cuối cùng, ông bày tỏ sự thành tâm của mình trong đại sảnh. Mọi người đều vui vẻ. Dù biết trước ngày này sẽ đến, nhưng thủ đoạn sấm sét của hoàng đế vẫn khơi dậy ngọn lửa phẫn nộ vô tận trong lòng Lục Phụng. Ngoài nỗi nhớ về Cấm Long Sư, hắn càng thêm phẫn nộ và bất lực khi bị thao túng. Lục Phụng một lần nữa nhận ra sâu sắc rằng điều đó là chưa đủ. Thế nào là dưới một người, trên vạn người, quyền lực, hoàng tử và người được sủng ái đều chưa đủ. Người cao thượng có thể nâng ngươi lên mây chỉ bằng một lời nói, hoặc ném ngươi xuống bùn chỉ bằng một lời nói. Trên đời này chỉ có một người có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Giang Uyển như không chỉ bị sốc hôm nay, mà hoàng đế còn đột ngột đến mà không báo cho Lục Phụng. Hắn vuốt mái tóc dài mượt của Giang Uyển Như và hỏi, hôm nay nàng có sợ không? Ban ngày hỗn loạn và chiến tranh, trong lòng Giang Uyển Như cũng không khỏi oán hận. Lẽ ra Lục Phụng ít nhất phải báo cho nàng biết chuyện lớn như vậy, để nàng có thể chuẩn bị trước. Bây giờ nàng hiểu rằng hắn không thể tự giúp mình. Lục Phụng không thích mang chuyện triều đình vào nội bộ, huống chi là nói cho Giang Uyển như những khó khăn của mình. Điều đó sẽ chỉ khiến hắn tỏ ra yếu đuối và bất tài. Bên ngoài, hắn tạm thời được nhà vua thương xót, nhưng bên trong, hắn là phu quân toàn năng của nàng, là bầu trời che chở cho nàng khỏi mưa gió. Chỉ cần nàng là thê tử của hắn, chuyện khác nàng không cần lo lắng. Lục Phụng rất ít nói. Giang Uyển Như thường xuyên nhờ Thúy Châu Kim Đào hỏi thăm tin tức triều đình. Nàng không phải là người mù quáng không hiểu gì cả. Nàng hiểu được những khó khăn của hắn. Nàng hiểu rõ hơn rằng một người đàn ông như Lục Phụng không cần sự cảm thông và an ủi vào lúc này. Giang Uyển Như suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy khỏi người Lục Phụng, nâng chiếc áo giáp dài phủ đầy nước hoa nguy hiểm lên và cởi nút ngực. Nàng, Suvik, đừng nói chuyện. Giang Uyển Như cúi đầu, hai má hơi ửng đỏ, ngượng ngùng trả lời, phu quân, thiếp lạnh, phù phù. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com nhiều nam ga thay. Chương 90, HTML. Lần trước, Lục Phụng dẫm phải tấm thảm len của nàng, làm bẩn nó. Ngày hôm sau, Lục Phụng sai người gửi cho hắn một mảnh da gấu trắng, hình như bị B, A, N vào mắt. Toàn bộ da gấu được lột ra, còn nguyên vẹn, trải rộng ra, khiến căn phòng đẹp đẽ và sang trọng. Giang Uyển Như rất thích. Buồn ngủ, Giang Uyển Như nheo đôi mắt ẩm ướt và nghĩ không đúng rằng một chiếc thảm lông sẽ tốt hơn. Da của con gấu trắng nhìn rất đẹp, nhưng bộ lông xù xì đến mức khiến nàng đau lưng. Ngày hôm sau, Giang Uyển Như tỉnh dậy trong chiếc chăn gấm mềm mại, nghĩ đến chuyện tối qua vô lý. Nàng đột nhiên đỏ mặt, vội vàng kéo rèm ra, quả nhiên bộ da gấu trắng đã không còn nữa. Da tốt làm sao, xấu hổ có chút đau lòng, vội vàng gọi Thúy Châu không có người giám sát. Đỏ mặt, do dự cho rằng da đã bị chủ nhân xử lý. Về phần xử lý như thế nào, Giang Uyển Như cũng không có can đảm mà hỏi tỉ mỉ. Thúy Châu nói, phu nhân, tấm thảm da cừu đó đã được giặt sạch rồi. Người không thích thì trong kho còn có tấm khác. Giang Uyển Như mùa đông này thích ở trong phòng của mình. Từ giường đến màn tre đều được đắp chăn dày. Trong phòng ngủ không cần đi giày thêu, chỉ mang tất lụa mà dẫm lên, mềm mại và thoải mái. Nhớ lại hôm qua hỗn loạn, Giang Uyển Như bất đắc dĩ nói, quên đi, về sau không cần trải giường. Nàng vẫn cảm thấy lưng đau như đê. A, o đâm. Nàng nói lưng nàng đau nên Lục Phụng bảo nàng ngồi lên đó, dù sao cũng có chỗ chịu đau. Giang Uyển Như đã quen với việc Lục Phụng vắng mặt vào ban ngày. Nàng mặc quần áo dưới sự phục vụ của Thúy Châu, ăn sáng đơn giản, đầu óc lại bị những chuyện vặt vãnh trong nhà chiếm giữ. Hôm qua nàng đã giải quyết xong mọi chuyện lộn xộn và đợi Lục Phụng quay lại bàn bạc với hắn. Cả đêm đều là chuyện vớ vẩn, nàng cũng không làm gì nghiêm trọng. Giang Uyển Như xoa xoa lông mày, đi đến bàn làm việc. Tờ giấy hôm qua vẫn còn bị ép dưới thước áp lực. Nàng mơ hồ nhìn thấy vết mực ướt. Đợi đã, hôm qua nàng viết gì? Sao lại có vết mực? Giang Uyển Như bước ba bước và nhanh chóng nhặt nó lên. Bên cạnh chiếc kẹp tóc của nàng có vài dòng chữ lớn không thể bỏ qua. Đó là chữ viết tay của Lục Phụng. Nàng đã quyết định và hắn không hề cử động. Những điều nàng không thể quyết định, chẳng hạn như cách phân chia tài khoản trong gia đình, khi nào họ sẽ chuyển đi, huynh đệ tỉ muội nào sẽ giao lại sau khi ra đi, cách giải thích với tổ mẫu, mỗi người, Lục Phụng đều là người quyết định, ngắn gọn và đúng trọng tâm, tất cả đều được viết rõ ràng. Giang Uyển Như lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, nàng thở phào nhẹ nhõm nói, cuối cùng cũng có điều lệ. Nhị gia là người xa cách và khác thường, còn tam gia là một người lãng mạn, nhưng cách cư xử trong cuộc sống lại tốt hơn nhị gia rất nhiều. Giang Uyển Như trước đây đã nghĩ rằng nhị gia sẽ là người trưởng thành, còn tam gia chỉ là hiểu biết. Nàng không biết ai sẽ có được danh hiệu quốc công. Lục Phụng yêu cầu nàng giao đứa con giữa cho đệ đệ và nhị đệ muội của mình. Xem ra từ nay phủ Lục quốc công sẽ phải nhờ đến nhị gia để nuôi sống gia đình. Từ xưa đến nay, việc kinh doanh của gia đình đều do đại nhi tử kế thừa. Lục Phụng tôn trọng quy tắc. Đối với kết quả này, Giang Uyển Như cũng không có gì ngạc nhiên. Nàng chỉ lo lắng rằng, bên trong Châu Nhược Đồng rõ ràng không thận trọng bằng người anh thứ ba của mình Giao Kim Ngọc ở bên ngoài. Nàng không biết liệu khí chất của nhị thiếu gia có thể ủng hộ hay không. Tình bạn nhiều năm như vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Lục Phụng sẽ không bao giờ bỏ qua. Thôi, suy nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì. Binh lính sẽ đến chặn, nước sẽ đến và đất sẽ che lấp nó. Hãy lo chuyện tương lai khi thời cơ đến. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Giang Uyển Như, Thúy Châu hỏi, phu nhân, có khó khăn gì không? Giang Uyển Như gấp lại giấy, không khỏi mỉm cười nói, nha đầu, ngươi có rất nhiều khả năng khống chế. Nếu như ta thật sự gặp khó khăn, ngươi có thể giúp ta giải tỏa lo lắng được không? Nô tỳ thì không thể, nhưng đại gia thì có thể. Thúy Châu nhất thời không thích ứng được với cái tên mới. Liền gay gắt nói, chủ nhân nói, nếu phu nhân còn có nghi hoặc thì nên đến thư phòng tìm ngài ấy. Giang Uyển Như có vẻ kinh ngạc, chàng có trong thư phòng không? Mới lên ngôi vua ngày hôm qua, Giang Uyển Như, một nữ nhân trong gia đình, đang bận rộn với những việc nhỏ nhặt. Nàng nghĩ Lục Phụng bận rộn hơn nàng. Thúy Châu nói, sáng nay Châu cô nương từ Phật đường tới, chủ nhân đi đến Phật đường nhỏ. Bây giờ, không biết ngài ấy đã quay lại thư phòng chưa? Nô tỳ xuống hỏi một chút. Hơi thở của Giang Uyển Như nghẹt thở. Ngôi chùa nhỏ và bà mẹ chồng xảo quyệt và xấu tính đã từng là cơn ác mộng của nàng. Từ khi trở thành chủ gia đình, bà đã tiêu tốn rất nhiều tiền mua sắm quần áo cho chùa Phật giáo. Nhưng bà chưa bao giờ đặt chân vào đó. Nàng không thích nhớ lại những đau thương trong quá khứ. Giờ đây cuộc sống của nàng bình yên và hạnh phúc. Nàng gần như quên mất nhạc mẫu đang bị nhốt trong chánh điện. Nàng hít một hơi thật sâu và hỏi, chàng ấy có để lại gì không? Thúy Châu lắc đầu, Giang Uyển Như lại hỏi, chàng lúc rời đi vẻ mặt thế nào? Thúy Châu càng có vẻ bối rối hơn. Cô không biết đọc lời nói của người khác. Nếu Kim Đào ở đây hôm nay và có thể nói được vài lời hữu ích thì Thúy Châu chẳng còn chút hy vọng nào. Giang Uyển Như nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy. Chúng ta đi đến Phật điện nhỏ đi. Rốt cuộc hồi đó nàng có chuyện gì đó không ổn với Hồng Hoa. Một nhà đang chuẩn bị rời khỏi viện. Nàng không muốn gây ra rắc rối gì. Giang Uyển Như đang giả vờ lo lắng và không bước nhanh. Phật đường nằm ở góc cực nam của phủ quốc công. Người thưa thớt, càng đi vào càng trở nên hẻo lánh. Những khoảng trống trên con đường đá phủ đầy rêu. Trong sân sâu thẳm và im lặng, giọng nói đau lòng của nữ nhân ngày càng rõ ràng hơn. Xen lẫn tiếng nức nở và tiếng hú. Tại sao? A, tại sao ngươi lại sống? Tại sao ngươi lại là người sống sót? Mạng của nhi tử hoàng đế chính là mạng sống. Con trai của ta, nó cũng là bảo bối của ta. Cách chương.